Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 28 quà Giáng sinh, tiểu thư, ngươi tỉnh sao, Trương Tẩu đã gõ khóa một lần môn, không thấy Mễ Uyển ứng nàng, nhịn không được lại tăng thêm âm lượng, đi lên, ta lập tức liền xuống dưới, Mễ Uyển theo bản năng dùng chăn đem tiểu miêu yêu đầu cấp che lại. Sợ Trương Tẩu một cái không cẩn thận mở cửa tiến vào thấy. Cũng may Trương Tẩu cũng không có trực tiếp mở cửa tiến vào. Nghe được Mễ Uyển trả lời lúc sau, dặn dò một câu nhanh lên, liền rời đi, Mễ Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu vội vàng đi xốc cái tiểu miêu yêu chăn, sợ buồn tiểu nữ hài, ai ngờ một hiên khai, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lọt vào một đôi ngập nước màu lam mắt to. Tỉ tỉ tiểu miêu yêu nháy đại đại đôi mắt, nàng vừa rồi kỳ thật cũng đã tỉnh, nhưng là nhìn đến Mễ Uyển cất giấu nàng hành động, liền ngoan ngoãn hoa trong ổ chăn không dám nhúc nhích, cảm giác thế nào, Mễ Uyển nhìn lướt qua tiểu miêu yêu hồng nhạt lỗ tai. Đem tiểu nữ hài trực tiếp từ trong chăn ôm ra tới. 6-7 tuổi tiểu nữ hài có chút gầy yếu, bởi vì biến thành nhân thân thượng trơn bóng không có quần áo. Chợt bị người từ trong ổ chăn ôm ra tới, phía sau đuôi mèo theo bản năng đem chính mình vòng lên. Nhưng là tinh tế một cây cái đuôi, nơi nào che được cái gì, xấu hổ bộ dáng chỉ làm người cảm thấy càng thêm đáng yêu. Ta, lại có thể biến thân, tiểu miêu yêu kích động khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Tuy rằng ngày hôm qua cái này bắt yêu sư tỷ tỷ liền nói cho nàng khả năng có biện pháp chữa khỏi. Nàng. Nhưng là nàng như cũ không dám ôm có quá lớn hy vọng xa vời. Lại không nghĩ một giấc ngủ dậy. Chính mình thế nhưng lại có thể biến thân. Nếu không phải sáng sớm Trương Tẩu liền ở ngoài cửa. Nàng thiếu chút nữa liền trực tiếp từ trên giường nhảy đi lên. Lỗ tai cùng cái đuôi như thế nào còn ở. Mễ Uyển nhịn không được lại kiểm tra rồi một lần tiểu miêu yêu thân thể. Thực mau phát hiện nguyên nhân. Là bởi vì nàng tối hôm qua linh lực hao hết không có thể đem yêu độc hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ tạo thành, nhưng là tổng thể vấn đề không lớn, vì thế lại an ủi nói, người trong cơ thể còn tàn lưu một chút yêu độc, phỏng chừng đến lại quá một tuần, mới có thể hoàn chỉnh biến thân, hiện tại đã thực hảo tiểu miêu yêu đã thực thỏa mãn. Thân thể so trước kia thoải mái nhiều, phía trước nàng chỉ có thể là một con mèo thời điểm. Kinh mạch một con bị yêu độc áp chế, thân thể mỗi ngày đều đau, đặc biệt khó chịu, nàng một con không dám nói cho ca ca. Hiện tại thân thể của nàng chẳng những không đau, còn có thể một lần nữa khống chế yêu lực đâu. Tiểu miêu yêu nói chuyện thời điểm, lỗ tai run lên, Mễ Uyển bị manh vẻ mặt huyết, nhịn không được duỗi tay nhéo một phen. Tỉ tỉ, tiểu miêu yêu không dám trốn, chỉ là ngượng ngùng nói. Ta có thể hay không mặc quần áo a, nhân gia hiện tại còn quang đâu. Nga tương đương ngượng ngùng a, Mễ Uyển lúc này mới phản ứng lại đây. Nhưng là nàng trong phòng nơi nào có tiểu hài tử có thể xuyên y phục. Cuối cùng chỉ có thể cầm một khối tiểu lông dê thảm khóa lại tiểu nữ hài trên người. Cảm ơn tỷ tỷ tiểu miêu yêu tay nhỏ bọc thảm. Ngoan ngoãn nói ta, ngươi còn có một người muốn cảm tạ đâu, không có phản thần băng nha thảo. Nàng nơi nào chỉ đến hảo tiểu miêu yêu, Mễ Uyển ở tiểu miêu yêu nghi hoặc trong tầm mắt, lôi kéo tiểu miêu yêu quang chân cùng nhau chạy đến phòng cửa sổ trước. Đẩy ra cửa sổ đang muốn tạp cái ly thời điểm, bỗng nhiên ở cửa sổ thượng phát hiện một chương danh thiếp. Màu trắng ám văn danh thiếp thượng có một hàng ám kim sắc tự thể. Phàn thần, 199XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dãy số, đem trong tay cái ly buông, trở về lấy tới di động, sau đó nhanh chóng đưa vào dãy số. Bát qua đi, vì thanh nhuận mà giàu có tư tính thanh âm tức khắc từ điện thoại kia đầu truyền tới. Là ta, Mễ Uyển kích động la hét, biết, phàn thần khẽ cười một tiếng, biết hắn di động người không nhiều lắm, có thể đánh tiến vào xa lạ hào cũng chỉ có chính mình mới vừa tặng danh thiếp người nào đó. Người mau đến bên cửa sổ tới, Mễ Uyển tiếp đón. Phan Thần nghi hoặc một chút, buông trong tay hồng trà, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn qua đi. Mễ Uyển thấy Phan Thần nhìn lại đây, lập tức đem điện thoại hướng cửa sổ thượng một phóng, lại khom lưng đem không rõ nguyên do Tiểu Miêu Yêu ôm lên, giơ lên phía trước cửa sổ. Người xem mơ siêu, Phan Thần nhìn hai chỉ lỗ tai cũng chưa có thể thành công thu hồi tới Tiểu Miêu Yêu, khóe miệng nhịn không được tràn ra một mặt cười. Chúc mừng, đồng đồng, chữa khỏi ngươi dược chính là cái này, ca ca cấp. Mễ Uyển cúi đầu chiều mê hoặc Tiểu Miêu Yêu dài. Thế, cảm ơn ca ca. Tiểu Miêu Yêu vốn dĩ tưởng cúc cái cung tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là nàng bị Mễ Uyển ôm, chỉ có thể phất tay biểu đạt một chút lòng biết ơn. Ca ca, chính mình trường này chỉ Tiểu Miêu Yêu không biết nhiều ít tuổi tác đâu. Đi rửa mặt đi, Phan Thần nhìn lướt qua Mễ Uyển nổ mạnh đầu giống nhau kiểu tóc, còn có khóe mắt, ghen, đối nga, ta phải chạy nhanh đi xuống, bằng không Trương Tẩu lại muốn tới thúc giục. Mễ Uyển đem Tiểu Miêu Yêu buông, cầm lấy di động kêu kêu quát quát hướng phòng tắm chạy. Một bên không quên đối điện thoại kia đầu Phan Thần nói. Quay đầu lại thêm một chút WeChat à, Mễ Uyển nhanh chóng rửa mặt xong, đổi hào quần áo ôm một lần nữa biến trở về Miêu Tiểu Miêu Yêu xuống lầu ăn cơm. Siêu nàng cũng không dám trực tiếp lãnh cái tiểu nữ hài đi xuống, liền tính có thể giải thích nói tiểu nữ hài lỗ tai cùng cái đuôi là S. Nhưng là trong phòng bỗng nhiên nhiều ra tới cái tiểu nữ hài, nàng muốn như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói chính mình nửa đêm đi ra ngoài nhặt, phía trước cậu yêu nửa đêm từ trong phòng chạy ra đi sự tình. Diệp quản gia liền truy vấn nàng nửa ngày, thật vất vả mới lừa gạt quá khứ, nàng nhưng không nghĩ lại tới một lần. Tiểu thư xuống dưới, mau, đem mèo con cho ta, ta hôm nay cho nàng chuẩn bị ăn ngon khô bò Nga. Trương Tẩu thấy Mễ Uyển xuống lầu, tiếp đón một tiếng lúc sau liền đi tiếp nàng trong lòng ngực tiểu hoa miêu. Kia nhiệt tình bộ dáng, vừa thấy liền biết ai càng được sủng ái. Miêu Tiểu Miêu Yêu hết bệnh rồi, tự nhiên tâm tình liền hảo. Thấy Trương Tẩu ôm nàng, lập tức vui vẻ ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Ai nha, Tiểu Miêu đây là ở cùng ta làm nũng sao? Trương Tẩu mừng rỡ như điên, kích động hận không thể đi phòng bếp lại làm điểm cái gì cấp tiểu hoa miêu ăn. Mễ Uyển vẫn thường ghen ghét một chút có thể ăn thịt Tiểu Miêu Yêu, mới bưng lên chính mình trước mặt cháo trắng trang bị dưa muối ăn lên. Lúc này di động bỗng nhiên đinh một thanh âm vang lên. Mễ Uyển cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là Phan Thần thông qua nàng bạn tốt xin. Mễ Uyển gấp không chờ nổi click mở WeChat, muốn nhìn xem Phan Thần bằng hữu vòng, kết quả phiên nửa ngày, một cái bằng hữu vòng đều không có. Người như thế nào không có bằng hữu vòng? Mễ Uyển nhịn không được phát tin tức qua đi hỏi. Không có gì nhưng phát, Phan Thần phòng trừng di động còn ở trong tay, hồi phục thực nhanh chóng. Người sinh hoạt như vậy nhàm chán à? Khả năng đi, hồi phục xong, Phan Thần không cấm tự hỏi lên. Là sinh hoạt quá nhàm chán cho nên chính mình mới không phát bằng hữu vòng sao? Hắn theo bản năng click mở Mễ Uyển bằng hữu vòng, đi xuống tùy ý phiên phiên, từ thời gian thượng suy đoán, liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra chỉ có một cái giảm béo tin tức là hiện tại Mễ Uyển phát. Hắn tùy tay điểm cái tán, bằng ăn qua cơm sáng, Mễ Uyển tiếp tục đi đi học. Bất quá lúc này đây nàng không có làm Tiểu Trương trực tiếp đem nàng đưa đến cổng trường khẩu, mà là đưa đi trường học phụ cận một cái thương trường. Bởi vì Tiểu Miêu Yêu nói nàng tưởng biến thành hình người bộ dáng đi gặp chính mình ca ca. Tiểu thư, ta ở bên ngoài chờ ngài đi, ngài mua xong quần áo cũng không hảo mang đi trường học. Ta có thể trước giúp ngài đem quần áo mang về. Tài xế Tiểu Trương phát hiện nhà mình tiểu thư trong khoảng thời gian này gầy không ít, quần áo đã có vẻ rộng thùng thình, xác thật nên cấp chính mình mua vài món quần áo mới. Không cần, ta chính là buổi sáng không có tiết học, tới tùy tiện đi dạo, chờ quay đầu lại ta trên mạng mua. Mễ Uyển đuổi đi Tiểu Trương, ôm Tiểu Miêu Yêu hướng thương trường đi đến. Cũng may Tiểu Miêu Yêu hình thể tiểu, bị Mễ Uyển giấu ở trong túi cũng không có bị người phát hiện. một người một miêu thuận lợi tiến vào thương trường. Thương trường lúc này vừa mới mở cửa. Rất nhiều môn cửa hàng còn ở sửa sang lại đồ vật cùng quét tước vệ sinh. Mễ Uyển Mục Tiêu Minh xác đi đến một nhà nhi đồng trang phục cửa tiệm. Không màng trong tiệm đầy đất đóng gói còn không có sửa sang lại. Phi thường thổ hào chỉ vào một người mẫu trên người quần áo nói. Này một bộ, từ trong ra ngoài cho ta nguyên dạng tới một bộ, suy xét đến quần không hào tàng cái đuôi. Mễ Uyển chọn chính là một cái xuyên váy người mẫu. Nhà các ngươi có giày sao? Mễ Uyển chọn xong quần áo lại đi cầm một cái mũ. Nhưng là tìm nửa ngày không phát hiện đồng hài. Có, ở kho hàng, muốn bao lớn, ta đi giúp ngươi lấy, nhân viên cửa hàng không nghĩ tới sáng sớm liền tới rồi như vậy sảng khoái. Một người khách nhân, trên mặt tươi cười hết sức nùng liệt, Mễ Uyển lập tức báo một cái tiểu miêu yêu nói cho nàng số đo. Đối kiểu dáng có yêu cầu sao? Nhân viên cửa hàng chi kỳ hỏi, ngươi xem xứng đi, trong tiệm người mẫu trên người xuyên đáp đều là nhân viên cửa hàng tỉ mỉ phối. Hợp, tự nhiên biết xứng cái dạng gì giày sẽ đẹp, hơn nữa Mễ Uyển loại này căn bản không xem giá thổ hào thao tác. Tự nhiên cũng sẽ không suy xét tính giới so, nhân viên cửa hàng lập tức liền đem bọn họ trong tiệm nhất thích hợp một đôi giày. Trực tiếp đem ra, tính tiền. Mễ Uyển hỏi một câu buồng vệ sinh ở nơi nào, được đến sau khi trả lời xách theo túi mua hàng liền chạy vội qua đi. Tới rồi buồng vệ sinh, Mễ Uyển đem tiểu miêu yêu đặt ở sửa chữa trên bồn cầu. Sau đó đem túi mua hàng lưu lại, chính mình ra cách gian, ở bên ngoài đợi trong chốc lát lúc sau, cách gian môn bị đẩy ra, một cái phấn điêu ngọc trác lam đôi mắt búp bê Tây Dương từ bên trong đi ra. Tỷ tỷ, ta như vậy có thể chứ? Tiểu miêu yêu bất an túm túm mũ cùng váy, sợ cái đuôi cùng lỗ tai lộ ra tới. Nàng hiện tại biến thân còn không hoàn toàn, vốn dĩ không nên tùy tiện lấy hình người xuất hiện, nhưng là nàng lâu lắm không có biến thành người bộ dáng. Cũng hy vọng ca ca ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm liền biết nàng đã đình chỉ thoái hóa. Có thể, quá có thể. Nhìn giống cái búp bê Tây Dương, Mễ Uyển nhịn không được vì chính mình vừa rồi chọn quần áo ánh. Mắt điểm cái tán, thật sự là quá đẹp, tiểu miêu yêu thẹn thùng thấp cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta đây đi tìm ca ca đi, nắm tiểu miêu yêu tay. Đón một đường tán thưởng cùng đánh giá ánh mắt, Mễ Uyển đánh một chiếc xe trở về trường học, bởi vì trên đường đi mua một bộ quần áo, Mễ Uyển so ước định thời gian tới chậm một ít. Chờ tới rồi ước định dừng cây nhỏ ngoại thời điểm, phát hiện quan lý đã sốt ruột từ bên trong đi ra. Liên tiếp hướng cổng trường khẩu phương nhìn xung quanh, ca ca tiểu miêu yêu liếc mắt một cái liền thấy được chính mình ca ca. Lập tức buông ra nắm Mễ Uyển tay, một trận gió dường như vọt qua đi, quan lý đầu tiên là mê mang nhìn lại đây, chờ hắn thấy rõ ràng cái kia chiều hắn chạy tới nữ hài diện mạo lúc sau. Ngập đầu vui sướng cơ hồ làm hắn không thể động đậy. Mãi cho đến muội muội thân mình nhào vào trong lòng ngực hắn. Cắt gao xoa hắn eo kêu ca ca thời điểm, hắn mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Đồng đồng, ca ca tiểu miêu yêu đại đại trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Nho nhỏ khuôn mặt không ngừng ở ca ca trong lòng ngực cọ sát. Ngươi, ngươi có thể biến thân. Ngươi đã khỏe, ngươi, ngươi hiện tại. Quan lý đánh giá cẩn thận chính mình muội muội, một cái mũi hai cái đôi mắt, tứ chi đều thực kiện toàn, trên người lông tóc cũng đều lui sạch sẽ. Đây là thực hoàn chỉnh biến thân. Ca ca, ta hảo, tỷ tỷ nói ta yêu đan cũng chữa trị, về sau sẽ không lại thoái hóa tiểu miêu yêu thật mạnh gật đầu. Chia sẻ cái này thiên đại tin tức tốt, ha ha ha, quan lý cao hứng cười ha ha. Thói quen tính đi xoa muội muội đầu, lại bị tiểu miêu yêu một phen đè lại. Ca ca, ta lỗ tai còn lộ đâu? Không thể xốc mũ, không phải nói đều hảo sao? Quan lý tươi cười cứng đờ, đầu tiên là lo lắng nhìn thoáng qua chính mình muội muội, lại chứng thực đi xem Mễ Uyển, còn có một chút di chứng, yêu cầu một vòng thời kỳ dưỡng bệnh, Mễ Uyển giải thích nói. Bất quá ngươi yên tâm. sẽ không lại thoái hóa, cảm ơn, nếu là ngày hôm qua phía trước. Mễ Uyển chỉ vào một cái biến hình không hoàn toàn yêu tộc cùng hắn nói lời này. Hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện giờ, Quan Đồng liền thẳng ngơ ngác đứng ở trước mặt hắn. Hắn còn có cái gì nhưng hoài nghi, bình phục hạ chính mình kích động tâm tình. Quan Lý nhặt lên vừa rồi bởi vì muội muội phát lại đây mà rơi trên mặt đất bao. Từ bên trong nhảy ra tới một cái màu xanh biển vải nhung hộp. Đưa cho Mễ Uyển, học tỷ, đây là mắt mèo chi hồn, Mễ Uyển tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là một cái lắc tay, màu ngân bạch dây xích thượng, xuyến không ít thật nhỏ đá quý cùng kim cương vụn, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Trong đó một viên cùng tiểu miêu yêu đôi mắt giống nhau như đúc nhan sắc mắt mèo thạch nhất lóa mắt. Mễ Uyển tưởng, này đại khái chính là mắt mèo chi hồn tên nơi phát ra. Này khoản mắt mèo chi hồn là ông nội của ta thiết kế. Hắn là chúng ta miêu tộc đời trước tộc trưởng, cũng là chúng ta Quan gia Mị Linh Châu Bảo người sáng lập, Quan Lý giới thiệu nói. Này khoản châu báu sở dĩ thị phi bán phẩm, trừ bỏ là ông nội của ta thân thủ thiết kế ở ngoài. Còn bởi vì này viên mắt mèo thạch, nó mặt trên phụ ra chúng ta miêu tộc đặc thù yêu lực. Có thể phá vỡ hết thảy mê huyễn, liền này liền giá trị 3.000 vạn. Khám phá mê huyễn năng lực xác thật không tồi, nhưng là cái này công năng đối nàng tới nói là dư thừa. Hiện giờ yêu tộc, có mấy cái có thể dùng ảo thuật mê hoặc nàng? Còn có khác công năng sao? Mễ Uyển nhịn không được hỏi, còn có thể dùng để trợ miên, buổi tối ngủ không được dùng. Đúng vậy, hiện tại nhân loại sinh hoạt áp lực rất lớn, rất nhiều người buổi tối đều sẽ mất ngủ. Trên thực tế chúng ta Mị Linh Châu Bảo có thể làm lớn như vậy. Chính là bởi vì chúng ta miêu yêu nhất tộc phụ gia yêu lực trang sức có thôi miên cùng yên ổn tâm. Thần tác dụng các ngươi ở dùng các ngươi yêu lực trợ giúp nhân loại. Mễ Uyển kinh ngạc nói, cũng không thể nói như vậy, xem như theo như nhu cầu đi, rốt cuộc bọn họ cũng là tiêu tiền mua Summer Seal, bất quá bắt yêu sư hiệp hội có thể chấp thuận bọn. Họ đại diện tích buôn bán phụ gia yêu lực châu báu. Xác thật là suy xét đến bọn họ phụ gia yêu lực có thể trợ giúp nhân loại. Cho nên miêu tộc xem như yêu tộc trung hòa nhân tộc nhất thân hòa nhất tộc. Như vậy cũng không tồi, Mễ Uyển khép lại trang sức hộp. Nói, đồ vật ta nhận lấy. Giao dịch hoàn thành, cảm ơn học tỷ, Mễ Uyển gật gật đầu. Xoay người rời đi, rất xa còn nghe được tiểu miêu yêu ngọt ngào cùng nàng nói tái kiến. Chỉ chốc lát sau chuông tan học vang, lục tục có học sinh từ khu dạy học đi xuống tới. Có nhận thức Quan Lý học sinh xem hắn nắm một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nhịn không được vây qua đi trêu đùa, dọa muội khống huynh trưởng bế lên muội muội chạy nhanh trốn chạy. Chạy đến ít người một chút địa phương, hắn mới đem muội muội buông, cẩn thận sửa sửa muội muội trên đầu có chút hoai rớt mũ. Ca ca, chúng ta hôm nay phải về nhà sao? Tiểu Miêu yêu bỗng nhiên tiểu tiểu thanh hỏi. Ân, ta muốn mang ngươi hồi tộc. Sau đó lại đi bắt yêu sư hiệp hội khôi phục thân phận phía trước bởi vì thoái hóa. Quan Đồng thân phận tin tức đã bị gạch bỏ. Chính là, ta không nghĩ nhìn thấy ba ba mụ mụ tựa hồ cảm thấy chính mình nói gì đó không tốt lời nói. Tiểu Miêu yêu bất an đối với ngón tay. Ngoặc kép, Quan Lý trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày mới nói. Chúng ta đi về trước trong tộc khai cái chứng minh. Chờ đem Đồng Đồng thân phận khôi phục, ca ca mang ngươi ra tới trụ. Ân, tiểu miêu yêu lúc này mới cao hứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhạc nở hoa, nàng có thể lý giải cha mẹ đối nàng vứt bỏ, cũng có thể tha thứ, nhưng là chung quy không thể không hề khúc mắc cùng bọn họ giống như trước giống nhau ở chung. Bằng Mễ Uyển tìm cái không ai địa phương, đem vừa mới thu được mắt mèo chi hồn đem ra. Chụp y theo mà phát hành đưa cho phàn thần. Phàn thần thực mau trở về tin tức lại đây. Tiểu miêu yêu cho ngươi. Mễ Uyển, tiểu miêu yêu ca ca cấp. Nghe nói là trấn điếm chi bảo. Giá trị 3.000 vạn đâu. Phàn thần, Nga, Mễ Uyển, ta buổi tối mang về cho ngươi. Ngươi lại cho ta 1.500 vạn là được. Phàn thần, vì cái gì? Mễ Uyển, 3.000 vạn cũng có ngươi một nửa a. Ta lấy không ra 1.500 vạn tiền mặt chỉ có thể làm ngươi chiết hiện cho ta. Phàn Thần, không cần, ngươi lưu lại đi. Mễ Uyển, không được, nên là ngươi phải cho ngươi. Lần trước tiểu chim ưng con kia 200 vạn, nàng còn làm ma thức tinh cấp Phàn Thần tặng hai đồ cổ đâu. Lần này 1.500 vạn, nàng tự nhiên cũng sẽ không một người độc chiếm. Mơ Siêu lại nói vạn nhất về sau còn cần băng nha thảo. Nàng còn phải tiếp tục tìm Phàn Thần, chướng nếu là tính không rõ ràng lắm về sau muốn đồ vật cũng đắc thủ đoàn a. Phàn Thần, ta một chút cũng không có lớn như vậy tiền mặt lưu. Hoặc là ngươi cầm đi bán. Phàn Thần thấy Mễ Uyển kiên trì, cũng không có lại cự tuyệt. Mễ Uyển, a, chính là nó khá xinh đẹp đâu. Phàn Thần mỉm cười, luyến tiếc còn cấp chính mình. Vậy cho là ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Vừa lúc lễ Giáng sinh mau tới rồi. Giáng sinh, Mễ Uyển sửng sốt một chút. Hơn nửa ngày mới ở trong đầu lục soát về lễ Giáng sinh tin tức. Tựa hồ là một cái phương Tây ngày hội. Hơn nữa lễ Giáng sinh, xác thật có đưa lễ vật tập tục đâu. Này vẫn là Mễ Uyển lần đầu tiên thu được lễ vật. Nàng có chút không nghĩ cự tuyệt, lập tức hồi phục nói. Kia chờ lễ Giáng sinh, ta cũng đưa ngươi lễ vật. Phàn Thần khả năng có việc ở vội, không có tiếp tục hồi phục. Mễ Uyển nhìn thoáng qua di động, sau đó duỗi tay đem hộp mắt mèo chi hồn đem ra trực tiếp mang ở trên tay. Liền tính bởi vì chính mình thủ đoạn vẫn có chút thô. Mang lên cũng không phải rất đẹp, cũng không hề có ảnh hưởng nàng nhảy nhót tâm tình. Mễ Uyển đem hộp thu hồi tới, tổng cảm thấy chính mình còn nên làm chút cái gì. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau mới phản ứng lại đây. Chính mình quên phát bằng hữu vòng, lập tức nàng lại lấy ra di động đối với chính mình tay chụp một chương. Thượng đồ, xứng tự. Thu được lễ Giáng sinh lễ vật, mà thức tinh luôn là cái thứ nhất điểm tán. Theo sau là biết chân tướng Hoàng Mao nhìn không được, trực tiếp ở dưới nhắn lại. Này rõ ràng là quan lý cho ngươi tiền thuê, chính ngươi tặng cho ngươi chính mình đi. Hư Vinh, Mễ Uyển nheo nheo mắt, thật sâu cảm thấy Hoàng Mao vẫn là thiếu giáo huấn. Lập tức hung tợn hồi phục nói, muốn chết, ngươi liền tiếp tục nói, không ra một giây. Hoàng Mao cắt bỏ bình luận, tính ngươi thức thời, Mễ Uyển đang muốn tiếp tục thưởng thức những người khác cấp chính mình điểm. Tán, chợt phía dưới lại thoát ra tới một cái không hài hòa nhắn lại. Tiểu đệ, ngươi cư nhiên còn có thể đưa ngươi lễ vật bằng hữu. Giảm béo bệnh viện bạn chung phòng bệnh sao? Chết tiểu hài tử, Mễ Uyển thở phì phì hồi phục nói. Nhân ra bạn chung phòng bệnh còn biết đưa cái lễ vật. Người như thế nào làm nhân gia đệ đệ, tiểu đệ dây hồi, người như thế nào đương nhân gia tỷ tỷ. Mễ Uyển tới lui lui xảo vài điều, bỗng nhiên ở hai người nhắn lại phía dưới nhiều một cái xa lại nhắn lại. Đến từ ghi chú vì đại ca người, đại ca, chân không phải bị thương, hảo hảo nghỉ ngơi, đại ca này tin tức là trực tiếp hồi phục cấp tiểu đệ. Mễ Uyển cân nhắc một chút, nhìn ra tới điểm manh mối. Nàng click mở đệ đệ WeChat khung thoại hỏi, ngươi bị thương, tiểu đệ, đúng vậy, Mễ Uyển, như thế nào thương, tiểu đệ, chơi bóng xoay một chút, như thế nào, chẳng lẽ muốn đưa ta điểm lễ vật biểu đạt một chút quan tâm. Mễ Uyển, hành, cho ta cái địa chỉ, Mễ gia tiểu đệ cũng không hàm hồ, đường trường liền quăng một cái địa chỉ lại đây, Mễ Uyển nhìn địa chỉ. Phục chế lúc sau đem địa chỉ chia Diệp quản gia điện thoại lập tức liền trở về lại đây. Tiểu thư, này vì cái gì cho ta tiểu thiếu gia trường học địa chỉ? Mễ Uyển Tâm nói, ta này không phải đang muốn cùng ngươi nói sao? Ta tưởng cấp cái kia, tiểu đệ đưa điểm đồ vật một tiếng tiểu đệ, kêu đến Mễ Uyển có chút biệt nữ. Hảo a, Diệp quản gia cho rằng Mễ Uyển là tưởng chữa trị tỷ đệ chi gian quan hệ. Cao hứng liền nói vài cái hảo, tiểu thư tưởng đưa cái gì, ta đây liền làm người chuẩn bị đưa qua đi, khụ. Cái kia, ta ngày hôm qua lấy về tới kia 10 cái trứng gà còn ở sao? Mễ Uyển hỏi, ở đâu, ngươi không phải phân phó Trương Tẩu đừng cử động, tất cả đều ở tủ lạnh đặt đâu, ngươi làm Trương Tẩu nấu hai cái trứng gà. Cấp tiểu đệ đưa qua đi, Mễ Uyển nói. Liền, hai trứng gà, Diệp quản gia sừng sốt. Không sai, liền hai trứng gà, nhiều không cho, đây chính là Cơ Tinh Tinh hạ trứng. Ăn một cái liền đủ kia tiểu thí hài chữa khỏi chân. Này hai trứng gà coi như là, phía trước kia 10 vạn đồng tiền đáp lễ hảo. 10 phút sau, Trương Tẩu nấu hảo trứng gà, dùng một cái hết sức đẹp hộp cơm trang giao cho tài xế Tiểu Trương. Tài xế Tiểu Trương ấn Mễ Uyển cấp địa chỉ, tự mình đưa đến Mễ gia tiểu thiếu gia Mễ Thiệu trong phòng ngủ. Thiếu gia, đây là tiểu thư làm ta đưa tới cho ngươi, Tiểu Trương đem trong tay hộp cơm giao cho Mễ Thiệu. Mễ Thiệu sừng sốt một chút, không phải thực tin tưởng đích xác nhận nói. Mễ Uyển thật đúng là mang đồ tới. Đúng vậy, Tiểu Trương cười tủm tỉm gật đầu. Mễ Thiệu trong phòng ngủ các bạn nhỏ tất cả đều tò mò thấu lại đây. Muốn biết tiểu đồng bọn tỷ tỷ tặng cái gì lại đây? Là cái hộp cơm, có thể hay không là móng heo? Cho người bổ chân, có người suy đoán nói. Nếu là móng heo cho ta phân một chút a, đây là chơi bóng thời điểm cùng Mễ Thiệu đánh vào cùng. Nhau một cái khác đồng học, Mễ Thiệu biệt nữ tiếp nhận. Tuy rằng hắn không thiếu điểm này đồ vật, nhưng là này một chén là Mễ Uyển nữ nhân kia đưa tới. Hắn nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nể tình ăn hai khẩu. Như vậy nghĩ, Mễ Thiệu ở mọi người trong ánh mắt mở ra hộp cơm siêu. Liền hai trứng gà, Mễ Thiệu nổi giận, nào có cấp nhà mình đệ đệ đưa an ủi phẩm, có lệ liền đưa hai trứng gà. Mặt khác đồng học thấy, cũng nhịn không được phụt bật cười. Sôi nổi cười nói, có lẽ là tỷ tỷ ngươi thân thủ nấu đâu, Mễ Thiệu khó thở. Một chiếc điện thoại đánh qua đi, ngươi liền đưa đôi ta trứng gà. Tin hay không ta ném mơ siêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhận được xa lạ dãy số Mễ Uyển. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây đây là ai. Nghe rõ nội dung sau, mặt một chút liền đen, ngươi nếu là dám ném, ta giết chết ngươi, Mễ Thiệu tức chết đi được. Hung hăng treo điện thoại, một bên đồng dạng bị thương đồng học thấy hắn muốn ném trứng gà. Vội vàng ngăn cản nói, kia cái gì, đừng ném a, ta vừa lúc đói bụng, cho ta ăn, nói. Người nọ liền lo chính mình từ hộp cơm cầm một cái ra tới. Lột ra vỏ trứng một ngụm cắn nửa cái, mà ở hắn cắn động nháy mắt, một cổ nhàn nhạt yêu lực từ trứng gà phát ra. Kinh động bên cạnh xem náo nhiệt một cái khác đồng học. Kinh nghi bất định nhìn qua đi. Còn khá tốt ăn, ăn trứng gà đồng học kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Là chính mình quá đói bụng sao? Như thế nào cảm thấy cái này trứng gà đặc biệt ăn ngon? Cái kia, Mễ Thiệu, dư lại cái này trứng gà có thể cho ta sao? Một cái khác đồng học nhìn trong chén dư lại trứng gà nói. Làm gì, ngươi cũng đói bụng. Không phải, cái này trứng gà là cái đồ bổ, ta tưởng lấy về đi cho ta ra ra bổ thân thể, thiếu niên nghiêm túc giải thích. Ngụy ký, nhà ngươi phá sản, Mễ Thiệu sừng sốt, một khối tiền một cái trứng gà đều thành đồ bổ. Không phải, cái này trứng gà không phải bình thường trứng gà, dù sao, nó là cái đại đồ bổ, hiệu quả có thể so với nhân sâm. Là một loại phi thường hy hữu gà hạ trứng, vô pháp cùng tiểu đồng bọn thổ lộ kê tinh bí. Mật, Ngụy Ký chỉ có thể như thế giải thích. Mễ Thiệu bưng hộp cơm, vẻ mặt mộng bức, đồng học, người đậu ta đâu? Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.